tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 163, thời Vũ Kha cười không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, xì xào, biệt thự nhà họ Thịnh. Đám người làm còn không dám thở mạnh. Bách Tuyết đập phá trong phòng Vương Dĩnh Chi ở trước kia. Đồ nào có thể đập thì đập hết. Mệt đến thở hồng hộc. Nhìn mặt đất hỗn độn. Tâm trạng bà ta đã bình phục lại. Sau đó gọi điện thoại cho con trai. Dự Khải, con lập tức ly hôn với con khốn Vũ Kha kia đi. Sau đó cưới một cô chủ nhà giàu có thể sinh đẻ được vào cửa. Mẹ muốn ôm cháu trai. Thịnh Dự Khải không biết mẹ lại đang nghĩ cái gì. Tại sao đang yên đang lành lại muốn ôm cháu trai? Anh ta đang muốn hỏi. Mẹ nói, con có biết cái cô ngốc mà Thịnh Hàn Ngọc cưới đã tìm lại được rồi không? Vừa rồi Vương Dĩnh Chi về nhà có khoe với mẹ. Nói con dâu chị ta mang thai. Không bao lâu sẽ có thể làm bà nội. Mẹ tuyệt đối không thể thua chị ta. Chị ta có cháu trai, mẹ nhất định phải có cháu trai. Từ khi Bách Tuyết kết hôn thì đã đè đầu cưỡi cổ Vương Dĩnh Chi. Trước nay bà ta luôn đứng phía trên. Vậy mà bây giờ Vương Dĩnh Chi bỏ lên đầu bà ta sao? Không thể. Bà ta nhất định không thể để chuyện này xảy ra. Thịnh Dự Khải nghe cô ngốc đã tìm được thì cũng không quá để ý. Có điều ly hôn với thời Vũ Kha, anh ta cũng không muốn. Hai người mới kết hôn chưa được một tháng. Còn chưa hết mới mẻ. Anh ta không muốn ly hôn. Tuy rằng tỷ lệ thời Vũ Kha có thể mang thai lần nữa là rất nhỏ. Nhưng cô ta cũng là người đẹp nhất Giang Châu. Có thể cưới được cô ta vẫn rất có mặt mũi. Anh ta lừa gạt mẹ. Luôn miệng đồng ý. Sau đó nhân cơ hội dùng lý do này tìm thời Vũ Kha. Đầu tiên là truyền đạt ý kiến của mẹ. Rồi thì nhận lỗi. Chủ động nói chuyện tối hôm đó là anh ta không đúng. Rồi lại đổ hết toàn bộ lỗi sai lên trên Định Thịnh và Thiên Mã. Nói là hạng mục bị giành mất. Công ty có nội gián nên phiền lòng. Vì thế mới đi quán bar uống rượu giải sầu. Vân vân. Anh ta còn thề sau này sẽ không bao giờ đi nữa. Xin thời Vũ Kha cho anh ta một cơ hội. Đừng nổi giận. Thịnh Dự Khải rất giỏi dỗ phụ nữ. Dăm ba câu đã dỗ cho cơn giận ngút trời của thời Vũ Kha biết mất sạch. Huống chi nội gián lại là cô ta. Cô ta trộm tư liệu công ty bán được một mớ tiền. Vốn dĩ đã chột dã. Vì thế hai người rất nhanh đã hòa hợp trở lại. Ở khu biệt thự bán sơn. Hai vợ chồng trải qua một buổi trưa không biết xấu hổ. Hai người cạn kiệt sức lực nằm trên giường nói chuyện phiếm. Thịnh Dự Khải nói. Mẹ anh nói đã tìm được cô ngốc. Giờ cô ta còn đang mang thai. Thật ra còn chưa biết mang thai con của ai đâu. Thịnh Hàn Ngọc cưới phải một cô ngốc. Trên đầu lại đội một cái thảo nguyên xanh mướt. Em nói xem đây có phải là chuyện cười hay không? Ha ha, thời Vũ Kha cười không nổi. Thời Du Huyên không phải người ngốc mà là ảnh tử. Bây giờ Thịnh Dự Khải còn không biết. Nếu anh ta đã biết thì không biết sẽ nghĩ thế nào đây? Cách chương.